Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 37. Chương 395: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 37. Trừ một tầng, tầng 2 nhiệm vụ. 3 tầng trở lên sẽ xuất hiện thế giới chi tâm. Nhiệm vụ bên trong chúng ta là không nhìn thấy kịch bản, chúng ta cũng không có cách nào biết kịch bản nhân vật chính là ai. Đây đại khái là vô tận thế giới đối với nhiệm vụ nhân vật chính bảo hộ. Cho nên, chúng ta nhất định phải mình đoán, đoán chúng giết chết mới có thể rơi xuống thế giới chi tâm. Mà lại, chúng ta cho mỗi cái nhiệm vụ bên trong chỉ có một lần cơ hội giết rơi nhân vật chính. Nhưng là cùng loại nhân vật chính người lại có mấy cái. Chúng ta một khi đánh giết sai lầm, liền sẽ bị cưỡng chế lui làm nhiệm vụ. Lần này bên trong liền không sẽ có cơ hội nữa. Nói vô biên tuyết đã chỉ mình biến mất đến ngực. Bộ phận thở dài, nhìn thấy ta không có, ta lại đoán sai một lần. Cho nên lại, ân. Chẳng lẽ ngươi không biết loại nhiệm vụ này có thể lặp đi lặp lại tiến vào sao? Đương nhiên, một cái nhiệm vụ bên trong ngươi tiến vào quá nhiều lần, bên trong tài nguyên sẽ khô kiệt. Đồng thời, loại nhiệm vụ này trọng kích giết nhân vật chính số lần nhiều nhất chỉ có 3 lần. Nói cách khác, cái này 3 lần ngươi cũng giết sai. Như vậy thế giới này đối với ngươi, cái này diệt thiên người tới nói liền sẽ không còn có thế giới chi tâm rơi xuống. Vô biên tuyết nói đến đây, hắn biến mất chỉ còn lại cái đầu. Hắn liên tục nói, không sai biệt lắm chỉ chút này. À, ta rốt cục cái này người sống sờ sờ biến mất ở Đinh Trúc trước mắt. Nhìn xem vô biên tuyết biến mất địa phương, Đinh Trúc nhíu lông mày. Mặc dù vô biên tuyết lần này mang cho nàng rất nhiều tin tức, nhưng là nàng tựa hồ không có cảm thấy phi thường khó mà tiếp nhận. Thậm chí ở trong lòng một ít địa phương có một loại thì ra là thế cảm giác. Ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất nằm Andrew trên thân. Đinh Trúc như có như không thở dài một hơi. Nguyên lai nàng còn nghĩ tìm đến cái này một vị phế đế tới hỏi hỏi liên quan tới thế giới này chi tâm sự tình, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần. Mà từ vừa rồi vô biên tuyết trong lời nói không khó coi ra, cái này một vị cũng không phải là cố sự này nhân vật chính. Nếu như hắn không phải cố sự này nhân vật chính, như vậy cố sự này nhân vật chính đến cùng sẽ là ai chứ? Đinh Trúc hoàn toàn đoán không được. Đại khái là gần nhất trong một đoạn thời gian rất dài tiếp xúc nhiệm vụ đều không cần biết kịch bản là cái gì. Đinh Trúc dần dần đều đã quên muốn làm sao thu thập manh mối để ra lý kịch bản. Nàng không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi hẳn là thừa dịp vô biên tuyết biến mất trước đó hỏi nàng một chút còn giết qua người nào. Trở lại hoàng cung thời điểm Đinh Trúc vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Toàn bộ kịch bản đến cùng là cái gì? Tiếp theo thời gian, Đinh Trúc tựa hồ hoàn toàn lâm vào vấn đề này bên trong. Đem triều chính đại sự toàn bộ giao cho quốc hội. Bất quá nói thật, nàng lúc đầu cũng đối với quản lý một quốc gia không thông thạo. Huống chi nàng biết mình là muốn rời khỏi, cho nên cũng chưa từng có đối với chuyện này dụng tâm học qua. Hiện tại đem quyền trong tay giao ra, càng không có cái gì khó chịu. Đế vương cảm xúc trầm thấp không hề chỉ là liên quan đến mình. Trong vô hình, loại tâm tình này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Gần nhất toàn bộ trong hoàng cung bầu không khí tương đối thấp mê. Cung nhân bọn thái giám hết thảy đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Kia này lúc nói chuyện đều liền đại khí cũng mặc kệ ra một tiếng. giống như hơi không chú ý liền sẽ bị gây nên họa sát thân đồng dạng. Trước tới báo tin, cung nhân cũng có chút kinh hồn táng đảm. Cái này một vị vừa mới leo lên bảo tọa đế vương, bất kể là làm người làm việc đều lộ ra một cỗ thần bí hương vị. Loại này thần bí để tất cả cung nhân yên lặng như ve mùa đông. Chính là ở loại này quỷ dị bầu không khí phía dưới, Đinh Trúc nhận được một phong đến từ So Cơ Lợi gửi thư. Nàng có chút kỳ quái triển khai phong thư này. Giấy viết thư bên trong chữ viết dị thường thật đẹp, nhìn ra được là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người mới có thể viết ra dạng này chữ viết. Bên trong giảng thuật mình bây giờ sinh hoạt cùng các loại tình trạng, đồng thời nhiều lần cường điệu mình đối với vương triều không có bất kỳ cái gì nhúng chàm tâm tư. Cho nên, hắn hy vọng có thể tiếp về mẹ của mình. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm phong thư này, đem phía trên chữ nhìn tới nhìn lui, cũng không nghĩ cái này viết thư người bất kỳ tin tức gì. Thế là nàng ngẩng đầu nhìn về phía một con đứng tại mình bên cạnh, cũng không dám thở mạnh, đại thái giám hỏi, cái này So Cơ Lợi là ai? Đại thái giám hơi sững sờ, đại khái cũng là không có nghĩ đến vấn đề này sẽ từ đế vương trong miệng hỏi ra. Nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời Đinh Trúc, So Cơ Lợi chính là tiền triều đi ta con trai của công chúa. Kiểu nói này Đinh Trúc bừng tỉnh đại ngộ, ở toàn bộ trong chuyện xưa, xuất hiện nhiều nhất vương thất thành viên không phải đi ta công chúa chính là hoàng hậu. Nếu không phải là Marcus, thậm chí vị kia phế đế Andrew ở Đinh Trúc trước mặt ra sân lúc này cũng rất nhiều. Duy chỉ có cái này một vị, từ đầu tới đuôi, Đinh Trúc chỉ là ở mưu kế bên trong đề cập tới hắn. Căn bản cũng không có gặp qua bản thân hắn. Nhược quả lúc ấy đi ta công chúa không có chết, đoán chừng, cái này một vị hẳn là phế đế. Nhưng là đi ta công chúa chết rồi, sống chết của hắn cũng từ đây liền chôn vùi ở không cách nào tìm kiếm quá khứ bên trong. Hắn hiện tại ở đâu? Đại thái giám nói một chỗ, Đinh Trúc biết, nơi này là bọn hắn cuối cùng chiếm lĩnh địa phương, cũng là cái trước vương hướng bên trong đế vương vương lăng trưng bày địa phương. Nàng không khỏi có chút cảm thấy vui cảm giác. Nguyên lai ở loại quốc gia này bên trong cũng có trông coi vương lăng loại này trừng phạt sao? Đinh Trúc không có trực tiếp cùng đi ta công chúa đòn khiêng bên trên, mà xử tử công chúa cũng là phế hoàng thái hậu. Đợi đến Đinh Trúc bọn hắn tiếp nhận thời điểm, ở cái này vương triều bên trong thuộc về đi ta công chúa vết tích đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên, cái này một vị Marcus cùng đi ta công chúa con riêng hướng đi. Đinh Trúc cũng quên hỏi tới, hiện tại ngược lại là không nghĩ tới, hắn ngốc vị trí cũng thật thú vị. Đi ta công chúa thi thể không có tiến vào hoàng lăng sao? Đối với lần này Đinh Trúc có chút hiếu kỳ, dựa theo vương thất quy củ, chỉ cần là vương thất thành viên, chỉ phải chết. Hẳn là đều muốn nhập hoàng thất vương lăng. Đi ta công chúa mặc dù cùng hoàng hậu đối nghịch, ấn đạo lý tới nói hoàng hậu cũng hẳn là ở nàng chết về sau cho nàng một chút nàng phải có tôn nghiêm. Nhưng là rất hiển nhiên, vị hoàng hậu này tâm nhãn tiểu nhân ghê gớm, nàng hoàn toàn không có nghĩ như vậy qua. Cho nên cho tới bây giờ, đi ta công chúa thi thể cũng không có táng nhập hoàng lăng. Đại thái giám trả lời để Đinh Trúc lại một lần nữa cảm thấy phế hoàng thái hậu lòng dạ quả nhiên là so cây kim lớn hơn không được bao nhiêu a. Đinh Trúc ngược lại là có thể nghĩ đến hoàng hậu không cho đi ta công chúa táng nhập hoàng lăng lý do, nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ đến Nàng thế mà lại đem đi ta công chúa thi thể trực tiếp để vào thạch quan, sau đó ném vào chảy qua vương đô bên cạnh đầu kia trong sông. Không chỉ như thế, càng quan trọng hơn là đi ta công chúa đầu lâu dĩ nhiên lại bị chôn vào một cái không biết tên trong mộ địa. Chậc chậc, đây mới là thật sự là đủ ác độc, có chủ tâm để người ta chết không toàn thây a. Đại thái giám cẩn thận quan sát đến Đinh Trúc biểu lộ, một bên suy đoán tâm tư của nàng, thế nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Bất quá nghĩ nghĩ đối phương cho mình nhét tiền, hắn cuối cùng đánh bạo hỏi, không biết bệ hạ nên xử lý như thế nào cái này phong gửi thư? Xử lý như thế nào? Hết chương.